Chương 421-422, chương 421, không có chứng cứ Tư Minh Lễ rất rõ ràng, chứng cứ này đủ để đưa Hứa Dịch vào chỗ chết. Chỉ cần Hứa Dịch bị đẩy ra ngoài, chân tướng tìm tới, bọn họ tự nhiên cũng liền an toàn. Hứa Dịch vẫn là bên cạnh Tư Dạ Hàn người tín nhiệm nhất, rất nhiều chuyện đều là buông tay giao cho hắn đi làm. Nếu như không phải là Hứa Dịch ở bên chia sẻ, thân thể của Tư Dạ Hàn mấy năm nay sợ rằng sẽ thiếu hụt càng thêm lợi hại. Trên thực tế, Hứa Dịch khi đó liên lạc cái đó cái gọi là Thí Huyết Minh thành viên, căn bản cũng không là người của Thí Huyết Minh, mà là Hứa Dịch nhiều năm trước nằm vùng tại Thí Huyết Minh nội tuyến, hoàn toàn chính là người mình. Chỉ tiếc vẫn không có thể tra ra cái gì tin tức hữu dụng, người kia liền trong một lần nhiệm vụ ngoài ý muốn mất mạng. Ai có thể biết, chân chính hung thủ sau màn vì tìm một cái hình nhân thế mạng, đem Hứa Dịch cùng cái đó thám tử liên lạc tất cả chứng cứ tất cả đều sưu tập đi ra. Phản lấy tới bêu xấu hắn cùng Thí Huyết Minh người cấu kết. Hiện tại nội tuyến đã chết, không có chứng cứ, nhạy cảm như vậy thời điểm, những người đó đem chuyện nào moi ra tới, Hứa Dịch coi như là có 10 tấm miệng cũng không nói được. Quả nhiên, nhìn thấy những chứng cứ kia sau, sắc mặt của Hứa Dịch nhất thời thay đổi, chuyện này những thứ này là Tư Minh Vinh ánh mắt sắc bén theo dõi hắn, ngươi dám nói đây không phải là thực sự ngươi không có âm thầm cùng người kia liên lạc những chứng cứ này ta đã nhiều lần thẩm tra qua, tuyệt không phải làm giả. Tư Minh Lễ giọng nói chắc chắc. Hứa Dịch ngạch xuất mồ hôi lạnh nhễ nhại, cảm giác vô hình chung có một tấm to lớn lưới đem chính mình kiện hàng, cố để cho mình chấn định lại mở miệng nói, những thứ này là thực sự, ta quả thật cùng người này liên lạc qua. Nhưng cùng người này có liên lạc, là bởi vì hắn là ta phái đi Thí Huyết Minh nội tuyến. Là người chúng ta, ta cùng với hắn liên lạc là vì thu thập tình báo. Tư Minh Lễ cười lạnh một tiếng, à, nội tuyến người một nhà vậy ngươi thu thập tình báo đây lần này gia chủ bị cướp, tại sao ngươi tin tức gì đều không được. Hứa Dịch lập tức nói, cái đó thám tử một tháng trước liền chết. Tư Minh Lễ sáng tỏ gật đầu, cho nên nói, không có chứng cứ, hết thảy đều bằng ngươi cái miệng nói, phải không. Hứa Dịch vội la lên. Ta nói đến hết thảy đều là thật. Tư Minh Lễ thật thấp mà khẽ cười một tiếng, thì ra là như vậy, vậy ta hỏi ngươi, lần này hạng mục toàn bộ hành trình bảo mật, ngoại trừ nhân viên nội bộ, người ngoài đều cho là gia chủ lần này chẳng qua chỉ là một lần thông thường xuất hành, vì sao Thí Huyết Minh hết lần này tới lần khác chọn lần này ra tay. Thí Huyết Minh có thể phong tỏa toàn bộ Bê Quốc, ít nhất đã chuẩn bị một tháng, cái này tỏ vẻ bọn họ một tháng trước cũng đã biết được ông chủ hành trình. Mà một tháng trước chính là ngươi cùng cái đó Thí Huyết Minh người một lần cuối cùng liên lạc. Lần này hạng mục quả thật toàn bộ hành trình bảo mật, nhưng hạng mục suốt chuẩn bị 3 năm, qua tay nhân viên đông đảo, khả năng xảy ra vấn đề phân đoạn rất nhiều. Ta đây hỏi lại ngươi, khi đó gia chủ bị Thí Huyết Minh người bao vây thời điểm, là chia ra 3 đường thoát đi, vì sao Thí Huyết Minh có thể ngay lập tức chuẩn xác tìm tới gia chủ vị trí. Hiện thời khi đó Bê Quốc đã hoàn toàn nằm ở trong tay của Thí Huyết Minh. Chia ra 3 đường chẳng qua chỉ là không có biện pháp, trên thực tế vô luận chia ra mấy đường, hành động của chúng ta đều đã ở dưới mí mắt của Thí Huyết Minh, bọn họ sở dĩ không lập tức động thủ, chẳng qua chỉ là đang chơi mèo vờn chuột cho lừa bịp, cố ý đùa bỡn chúng ta. Tư Minh Lễ cười ha ha, thật được ca thật là hoàn mỹ vô khuyết mượn cớ cùng Thí Huyết Minh thành viên liên lạc, bởi vì hắn là nội tuyến, không tìm ra người đến rằng co, là bởi vì hắn đã... Trên hành trình tiết lộ không có quan hệ gì với ngươi, đường chạy trốn bị nắm giữ là bởi vì Thí Huyết Minh tay mắt thông thiên. Hứa Đặc Trợ thật là mưu kế, thật là thủ đoạn khó trách qua nhiều năm như vậy có thể lừa gia chủ, lừa lão phu nhân, lừa gạt mọi người chúng ta. Chương 422, đã không cần tra xét nữa. Nói xong một câu cuối cùng, Tư Minh Lễ nghiêm nghị nổi giận, giơ tay lên bên ly trà liền hướng Hứa Dịch đầu ném qua. Loảng xoảng lang một tiếng vang chói tai. Ly trà rơi trên mặt đất ngã chia 5 x 7, Hứa Dịch cái chán nhất thời không ngừng chảy máu. Một bên Lưu Ảnh cùng Thập Nhất ngơ ngác nhìn những chứng cứ kia, hoàn toàn không nói ra lời. Trước hai hạng chất điều khiển quả thật còn nghi vấn, nhưng Hứa Dịch âm thầm liên lạc Thí Huyết Minh nhưng là xóa không mất sự thật. Hứa Dịch làm sao có thể vào giờ phút này, những tộc khác lão nhìn chằm chằm ánh mắt của Hứa Dịch cũng tất cả đều lạnh lùng như băng. Hứa Dịch, hiện tại cũng đã chứng cứ xác thật. Ngươi vẫn còn ở nơi này xảo thiệt như Hoàng Ngụy biện người nào đã chết, rõ ràng chính là bị ngươi diệt khẩu. Tại sao ngươi muốn phản bội Tư gia, ngươi phía sau màn người chủ sử là ai, mục đích vậy là cái gì, thật là một cái nuôi không quen bạch nhãn lang, ban đầu nếu không phải là Lao gia chủ, các ngươi một nhà đều đã bị kẻ thù đổi giết. Táng thân biển khơi chuyện cho tới bây giờ lại ân đền đoán trả, quả thực là xuất sinh không bằng ta xem toàn bộ hứa. Ra sợ đều là đã bị mua được rồi. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14 cầu nợ tờ, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng đọc chuyện khác của vô vô tại đây. Google LGTG2 ASB.